Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Nguyễn Đường, giải phẫu thực thuận lợi. Vừa rồi thường bác sĩ nói, lại nằm viện quan sát một cái tuần, là có thể xuất viện. Tích tích, chấn động vang lên, nhìn đến di động thượng thu được này tin tức, Tống Thư Du vẫn luôn huyền tâm rốt cuộc hoàn toàn hạ xuống. Cẩn thận tính tính. Trọng sinh trở về cũng mới hơn một tuần thời gian mà thôi. Như vậy đoạn thời gian, đầu tiên là ngăn trở Nguyễn Thúc Thúc đấu giá nam chạm hai hào mà. Lại là đường A-di bị kiểm tra ra bướu lành, giải phẫu thuận lợi, ngay cả chính hắn cùng đường đường cũng đã ước hảo cùng nhau ở thành phố B vào đại học. Học từng người có hứng thú chuyên nghiệp, sở hữu sự tình tựa hồ đều như có thần trợ giống nhau. Viên mãn thuận lợi giải quyết, cá, thay ta hướng Nguyễn Thúc Thúc, đường A-di Vân An, quá mấy ngày ta lại đi Vân An đường A-di, Nguyễn Kinh Hải vừa mới tư vui sướng suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại. Liền thấy Nguyễn Đường chính vui đầu cầm di động phát ra tin tức, khóe miệng còn treo thẹn thùng cười, đường đường, cùng ai phát tin tức đâu, Tống Thư Du, không biết vì sao. Nguyễn Đường Tổng cảm thấy mấy ngày nay ở nhắc tới Tống Thư Du tên thời điểm. Trên người áp lực cùng khẩn trương cảm chợt tăng nhiều không ít. Thực mau, Nguyễn Đường liền minh bạch đây là vì sao? Liền ở nàng nói ra Tống Thư Du tên giây tiếp theo. Nàng ba ánh mắt đột nhiên nghiêm túc vài phần. Sợ tới mức Nguyễn Đường chạy nhanh bổ sung giải thích câu. Tống Thư Du hỏi mụ mụ giải phẫu thế nào? Còn nói làm ta hỗ trợ cho ngươi cùng mụ mụ mang hảo, Nguyễn nãi nãi vừa mới nghe nói Tống Thư Du thành tích, lúc này lại nghe nói hắn còn quan tâm đường mạn giải phẫu tình huống. Không cấm khen nói, Thư Du đứa nhỏ này thật đúng là quá hiểu lễ phép, một câu đem Nguyễn Kinh Hải đổ đến á khẩu không? Trả lời được, hắn hiện tại, Tổng không hảo trực tiếp mở miệng nói, mẹ, ngài nhưng đừng khen. Tên tiểu tử thúi này chờ quải chạy nhà ngươi cháu gái nhi đâu. Hắn không muốn nhiều liêu Tống Thư Du, chạy nhanh xoay đề tài. Ta nghe nói gần nhất Kim Phúc Châu báo ra cái đổi vận phúc túi. Rất có ý tứ, tuy nói bất quá năm bất quá tiết, bất quá A Mạn giải phẫu thuận lợi cũng là đáng giá ăn mừng đại sự nhi. Ta làm lý bí thư đi mua. Chúng ta một nhà năm khẩu vừa lúc một người một cái, lãng phí cái kia tiền làm cái gì, Nguyễn. Nãi nãi trong xương cốt vẫn là thói quen đơn giản. Lập tức nói, mẹ, này không phải thảo cái hảo điểm có tiền sao? Phù hộ A Mạn chạy nhanh hảo lên nhanh chóng xuất viện. Cũng phù hộ chúng ta đường đường thuận lợi bắt được thành phố B giấy báo trúng tuyển đại học A. Nguyễn Kinh Hải như vậy vừa nói. Nguyễn nãi nãi liền không hề khuyên, ngược lại theo lời hắn nói gật gật đầu, đó là nên mua, Lý Bí Thư không hổ là Nguyễn Kinh Hải tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực. Qua không nhiều trong chốc lát, không đợi đường mạn thuốc tê kính nhi qua, Lý Bí Thư cũng đã mang theo vừa mới mua được 5 con phúc túi chạy tới bệnh viện. Kim Phúc Châu báo ra phúc túi, là tạo hình độc đáo Kim Phúc túi. Phúc túi từ lớn đến có chút vài loại kiểu dáng, căn cứ lớn nhỏ bất đồng, hàng kim lượng bất đồng, giá cả cũng các không giống nhau. Nguyễn Kinh Hải cấp người nhà tuyển thống nhất là 68.888 kia khoản. Chỉ là 5 con phúc túi, chính là không nhỏ một bút mức, cái này tay nải thượng, hoặc là phóng trong bóp tiền đều thích hợp. Nguyễn Kinh Hải đem đường mạn kia chỉ phúc túi nhét vào giường bệnh gối đầu phía dưới, lại đem chính mình kia chỉ bỏ vào tùy thân mang theo trong bóp tiền. Dư lại 3 cái tắc đưa cho Nguyễn Đường cùng Nguyễn nãi nãi. 3 cái kia liền trước phóng mẹ ngài nơi này bái. Quay đầu lại ba tới thành phố B, lại cho hắn, dứt lời. Nguyễn Kinh Hải liền thúc giục các nàng về nhà nghỉ ngơi. Buổi chiều bệnh viện này cũng không có gì sự. A Mạn thuốc tê kính nhi còn không có qua đi, hôm nay làm nàng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, ngủ một giấc, các ngươi ngày mai buổi sáng lại đến bệnh viện liền thành. Đường đường, bồi nãi nãi trước về nhà, thường bác sĩ vừa rồi công đạo quá. Người bệnh yêu cầu nghỉ ngơi nhiều, người nhà không cần quá nhiều quấy rầy. Nguyễn Đường cùng Nguyễn Nãi Nãi cũng không lại kiên trì muốn lưu tại bệnh viện. Lo lắng hôm nay giải phẫu tình huống, Nguyễn Đường cùng Nguyễn Nãi Nãi đêm qua đều không có nghỉ ngơi tốt. Về đến nhà liền từng người trở về phòng, nghỉ ngơi bổ giác, liền ở các nàng rời đi bệnh viện không lâu. Phòng bệnh nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Biểu ca, tàu tử sinh bệnh chuyện lớn như vậy nhi, người cũng không cùng ta giảng, thật là quá khách khí. Vương Thành hai tay cắt sách mấy hộp đóng gói tinh mỹ bảo dưỡng phẩm. Tiến phòng bệnh, trên mặt liền trước đôi thượng cười. Sao ngươi lại tới đây? Nguyễn Kinh Hải mới vừa ở phòng bệnh tiểu cách gian mị trong chốc lát. Nghe được bên ngoài động tĩnh, từ cách gian đi ra, vừa thấy đến Vương Thành, sắc mặt không cấm khó coi vài phần. Vương Thành như là không chú ý tới Nguyễn Kinh Hải sắc mặt giống nhau. Tự quen thuộc mà đem trong tay bảo dưỡng phẩm hướng bên cạnh phóng đồ vật lùn trên tủ một phóng. Giải thích nói, này không mới vừa nghe ta mẹ nói, tàu tử nằm viện hôm nay cái giải phẫu, ta vừa nghe lo lắng, chạy nhanh lại đây nhìn xem monster thế nào, giải phẫu thuận lợi sao? Vương Thành dáng người hơi béo, nói chuyện trung khí mười phần, giọng nhi so Nguyễn Kinh Hải lớn không ít, hắn một mở miệng, canh giữ ở phòng bệnh săn sóc đặc biệt lưu hộ sĩ liền nhịn không được nhíu mày. Vị tiên sinh này, thỉnh ngài chú ý một ít, không cần quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, Nguyễn Kinh Hải cùng Vương Thành theo lưu hộ sĩ tầm mắt. Nhìn lại, nguyên lai nằm ở trên giường bệnh Đường Mạn đã mở bừng mắt. Rõ ràng là vừa rồi bị đánh thức, Vương Thành xấu hổ mà cười một chút, chiều lưu hộ sĩ gật đầu xin lỗi nói, ngượng ngùng a. Ta giọng nhi có điểm đại, hắn lại tiếp theo chiều Nguyễn Kinh Hải nói. Nghe ta mẹ nói tàu tử là dài quả u, hôm nay giải phẫu thuận lợi đi. Vâng, rất thuận lợi, Nguyễn Kinh Hải không mặn không nhạt mà lên tiếng. Thuận lợi liền hảo, thuận lợi liền hảo, Vương Thành thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua đảo như là thật ở vì Đường Mạn lo lắng dường như. Biểu ca gần nhất cũng chưa như thế nào đi công ty đi. Vương Thành thử hỏi một câu, thấy Nguyễn Kinh Hải thần sắc chưa biến, tiếp theo nói, ta vốn đang tưởng không phải công ty ra chuyện gì, nguyên lai là tàu tử sinh bệnh, cũng trách ta, gần nhất cũng chưa nhà trên nhìn xem, đến bây giờ mới biết được tàu tử bị bệnh, a Mạn này không có gì chuyện này. Bác sĩ công đạo hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng không có phương tiện chiêu đãi ngươi. Ngươi về trước đi, Nguyễn Kinh Hải thần sắc có chút mỏi mệt. Ta cuối tuần một liền đi công ty, có chuyện gì chúng ta quay đầu lại nói, Nguyễn Kinh Hải cùng Đường Mạn phu thê quan hệ luôn. Luôn không tồi, Vương Thành thấy thế, chỉ đương hắn là gần nhất bởi vì Đường Mạn sinh bệnh làm lụng vất vả. Vô tâm bận tâm mặt khác, hành, ta đây không nhiều lắm quấy rầy, biểu ca ngươi cũng nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Ta xem người này sắc mặt nhưng không tốt là mần đi, Vương Thành lại khách sáo vài câu. Lúc này mới cáo từ, Vương Thành đi rồi, Đường Mạn tự hồ có chuyện muốn nói. Lưu hộ sĩ hỗ trợ đem giường bệnh đầu giường rêu cao chút. Liền trước lấy cớ đi tiếp nước ấm, cầm bình giữ ấm rời đi phòng bệnh. Nguyễn Kinh Hải để sát vào giường bệnh, liền nghe Đường Mạn hỏi. Kinh Hải, ngươi cùng Vương Thành đây là... Nguyễn Kinh Hải ngồi ở giường bệnh bên ghế trên, giải thích nói, A Mạn, ta lúc trước không phải cùng ngươi đã nói, Vương Thành cùng người ngoài hợp nhau hòa tới tưởng cho ta thiết bộ. Này còn chưa tính, rốt cuộc hắn cũng không thành công, Nguyễn Kinh Hải biết. Phía trước cái này lý do căn bản không đứng được chân. Rốt cuộc Vương Thành cùng Khang Thị tập đoàn cho hắn hạ bộ chuyện này không có chứng cứ. Cũng may. Hắn còn có mặt khác càng có thuyết phục lực lý do. Nhưng hắn Vương Thành, ngàn không nên vạn không nên, liền không nên ở cùng chúng ta công ty hợp tác hạng mục thượng động tay chân, Nguyễn Kinh Hải nói. Đến nay, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, hoa mậu thương thành cái kia hạng mục, vốn dĩ chính là xem ở tất cả mọi người đều là thân thích phần thượng. Ta mới giao cho hắn, nhưng hắn khen ngược. Trang hoàng tài liệu lấy hàng kém thay hàng tốt, cho chúng ta báo giá càng là ước chừng do thực tế cao hơn 4 thành. Đường Mạn kinh ngạc không thôi. Nguyễn Kinh Hải vỗ vỗ thê tử tay, nói, A Mạn, ngươi về sau xa điểm Vương Thành, còn có đại cô, cũng giúp ta nhìn chằm chằm điểm ta ba mẹ, làm cho bọn họ hai vợ chồng già thiếu cùng bên kia tiếp xúc này. Đại cô hẳn là không biết đi. Đường Mạn chần chờ nói. Nguyễn Kinh Hải bĩu môi, tung ra cuối cùng một cái mãnh dược. Đại cô có biết hay không Vương Thành hố chuyện của ta? Này ta không rõ ràng là money, bất quá ta lại rõ ràng. Đại cô nàng đã sớm biết Vương Thành ở thành phố B dưỡng cái tiểu thê tử. Còn cho bọn hắn lão Vương ra lộng cái tư sinh tử ra tới. Đường Mạn càng vì khiếp sợ, qua hơn nửa ngày, mới tiêu hóa rớt vừa rồi trượng phu nói ra nói. Hành, ta về sau chú ý điểm, làm ba mẹ cùng đường đường đều thiếu cùng Vương Thành một nhà tiếp xúc, nàng gật đầu đồng ý trượng. Phu nói, tiếp theo lại ở trượng phu cánh tay thượng nhẹ nhàng một ninh. Vương Thành có ngoại tình sự, ngươi nhưng thật ra rất rõ ràng a. Ngươi, không chờ nàng một câu nói xong, cầu sinh dục tràn đầy Nguyễn Kinh Hải vội vàng đánh gãy. Ta cùng Vương Thành cũng không phải là một đường người a. Ta này toàn tâm toàn ý đều nhào vào ai trên người. A Mạn ngươi còn không rõ ràng lắm. Nói nữa, hắn có đường đường một cái bảo bối khuê nữ như vậy đủ rồi. Nhưng không hiếm lạ cái gì nhi tử. Cũng không biết Vương Thành kia toàn gia đều là nghĩ như thế nào. Lão Vương gia lại không phải có vương vị phải đợi kế thừa. Hết chương.